đờ mặt ngẩn ngơ. Chuyện gì thế này? Người có tiền mà cũng thích lừa bịp sao? Tuy anh ta nhận tiền của người khác là không đúng, nhưng không phải là vì kinh tế của anh ta thật sự quá túng quẫn rồi sao? Vật giá đế đô cái gì cũng lên cao, chút lương bổng của anh ta, trừ việc đủ để anh ta chi tiêu hàng ngày ra thì vốn dĩ không để lại được bao nhiêu. Chung cư Vạn Tượng giá thuê tháng rất đắt, anh ta xin ba mẹ được 20.000, cộng thêm chút tiền của bản thân mới thuê được 2 tháng. Vậy nên lúc Sở Ngọc Bình đưa thẻ cho anh ta mới nghĩ chỉ cần anh ta cố gắng giúp người này làm việc, vậy thì cầm một chút tiền cũng không phải là không tha thứ được. Dĩ nhiên rồi, đây đều là chuyện của vài ngày sau. Hiện giờ anh ta vẫn một bụng nhiệt huyết cảm thấy bản thân nên bảo vệ nhân dân. Đậu đậu ăn cơm với Sở Ngọc Bình, lúc Sở Ngọc Bình hỏi tới công ty, cô liền đem chuyện đổi tên, đổi đối tác, muốn làm mỹ phẩm cao cấp. Nói tường tận cho bà ấy nghe. Sở Ngọc Bình gật gật đầu, cảm thấy cô rất có suy nghĩ. Chỉ là muốn làm mỹ phẩm cao cấp, chuyện quảng cáo sản phẩm lúc bắt đầu chắc chắn sẽ có chút khó khăn. Sau đó ngừng một lát, nói, có điều, mẹ tin là con có thể làm tốt. Đậu đậu gật đầu, dạ, con cũng cảm thấy như vậy. Sau đó nói mãi nói tới Trường Sinh. Sở Ngọc Bình lúc này mới nói với cô, bà ấy lo lắng cô nghỉ phép ở nhà là do sinh bệnh, cũng vì Trường Sinh ốm rồi. Trường Sinh ốm rồi, bệnh tình ra sao? Cứ lúc nóng lúc lạnh, hôn mê không tỉnh, hiện giờ vẫn đang ở viện. Lúc nóng lúc lạnh, hôn mê không tỉnh. Đậu đậu trao mày, đây là bệnh gì? Sở Ngọc Bình lắc đầu, không biết, bác sĩ phán đoán là vơ út lây nhiễm, vẫn đang trong giai đoạn chẩn đoán. Vậy nên mẹ nhận được điện thoại của thầy giáo nói con xin nghỉ thì sợ con cũng giống như vậy. Hiện giờ con không sao thì mẹ cũng yên tâm rồi. Đậu đậu gật gật đầu, ồ, sau đó ngầm chọc vào chân dài Yêu Nghiệt, ánh mắt ra hiệu cho hắn xem đây rốt cuộc là chuyện gì. Yêu Nghiệt kiêu ngạo quay đầu, không muốn. Đậu đậu, khốn khiếp, có cần phải ghi thù vậy không? Cho dù có ghi thù oán, vậy cũng phải tìm một cơ hội thích hợp để ghi thù chứ. Trường Sinh là Phật Đà chuyển thế, sợ là sợ cậu ta hôn mê thì mở linh trí. Đến lúc đó muốn xuất ra thì thần Đại La cũng không ngăn nổi. Lửa cháy tới mông rồi mà Yêu Nghiệt còn có thời gian tức giận ở đây nữa. Nhìn thấy vợ thật sự nóng ruột, Yêu Nghiệt hừ lạnh một tiếng, tối đến tính sổ với em sau. Sau đó cầm thiên vấn bói toán, nói, đã mở tinh trí. Không còn cách nào nữa, mệnh của cậu ta là như vậy, chờ đến khi tỉnh lại, Cố gia cũng không giữ được cậu ta nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, ma nữ ngực lép đói khát. Một, đậu đậu thở dài một tiếng, vừa định nói chuyện này cho Sở Ngọc Bình, Yêu Nghiệt lại ấn vai cô lắc lắc đầu, chi bằng chờ bà ấy uống hết thuốc. Cố Trường Sinh còn 10 ngày nửa tháng nữa mới tỉnh, trong thời gian này đừng nói với bà ấy thì tốt hơn. Đậu đậu cảm thấy Yêu Nghiệt nói rất có lý. Nếu như hiện giờ nói với Sở Ngọc Bình, bà ấy nhất định sẽ lo lắng cho Trường Sinh, không có tâm trí mà suy nghĩ tới chuyện trị bệnh vô sinh nữa. Ừ, vẫn là giấu bà ấy trước đã thì tốt hơn. Phân tích như vậy, đậu đậu an ủi, không cần lo lắng quá, nói không chừng chỉ là cảm cúm bình thường thôi, nhất định sẽ không sao đâu. Chỉ mong là vậy, mấy ngày tới mẹ đừng quên uống thuốc đó. Sở Ngọc Bình gật gật đầu, ừ, mẹ sẽ uống. Sau đó bà ấy dặn đi dặn lại đậu đậu nhất định phải lên lớp, thanh toán xong lên xe đi khỏi. Đậu đậu dĩ nhiên sẽ không lên lớp rồi, cô vẫn đang là bệnh nhân. Bệnh nhân, bệnh là vì không nghỉ ngơi, máu chảy không ngừng. Buổi tối là sân nhà của Yêu Nghiệt, cô chưa bao giờ cảm tạ bà gì như vậy. Nhưng đậu đậu không biết rằng, Yêu Nghiệt vốn dĩ cũng không có ý gì đó với cô. Tóm lại, trải qua một kiếp, đậu đậu chỉ là bị nhào nặn sân bay. Nhón nhón đinh cửa biểu thị, con yêu bà dì, con mong ngày nào bà dì cũng tới. Đậu đậu vui mừng ra mặt, Yêu Nghiệt hết sức cạn lời, thật sự tưởng là qua được sao? Vài ngày nữa sự em sau. Sau đó kéo chăn đắp lên bụng cô, nén trong lòng hơi thở không ổn định, đi ngủ. Trên mông đậu đậu có chống một cây ám khí nên không dám làm loạn, vội vàng gật đầu. Được, được. Sau đó Yêu Nghiệt liền ôm vợ và con đi ngủ, hoàn toàn không quan tâm bên ngoài có loạn thành một nồi cháo hay không. Đương nhiên, bên ngoài loạn thành nồi cháo chính là do công của hắn. Còn nhớ trước kia hắn nói phải tìm vài ma nữ tới ức hiếp Trương Khải Bình không? Đúng, chính là chuyện này. Cửu ca hắn muốn làm chuyện gì, chưa bao giờ chỉ nói xong là thôi. Nói tìm ma nữ là phải tìm ma nữ, hơn nữa còn phải tìm tướng chết khó coi nữa. Ma nữ ngực lép đói khát. Ngực lép đói khát này không phải là loại vô cùng tàn ác gì cả. Bọn họ thật sự là ngực rất lép, rất đói khát. Nói tới Trương Khải Bình cũng thật là đáng thương. Chưa làm chuyện xấu gì, cũng không có tâm tư xấu. Trừ việc kinh tế túng quẫn nhận tiền của Sở Ngọc Bình ra thì cũng là vì bảo vệ nhân dân thôi. Lấy chuyện của Yêu Nghiệt để nói đi, anh ta nói oan cho hắn sao? Không có phải không? Anh ta rõ ràng nhìn thấy hắn giống chú của cô gái đó được. Không hả? Hơn nữa con gái nhà người ta chịu tủi nhục trước đó, khiến ai nhìn thấy thì đều cảm thấy cô bị ép buộc được không hả? Một người trên đường gặp chuyện bất bình như anh ta thì lại gặp chuyện chẳng lành, tối đến bị ma áp giường. Hơn nữa còn vào lúc anh ta nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy ba bốn mỹ nhân thân hình nóng bỏng, quay mặt thoát y với anh ta. Tóc hơi ướt, để lộ vai trần, sau đó đồ ngủ trắng như tuyết trượt xuống, từng cái đều có một cái eo mềm, mại như rắn nước. Thân là một nam thanh niên sống 27-28 tuổi vẫn chưa khởi quân, loại mộng này, Trương Khải Bình cũng không phải là lần đầu mơ thấy. Anh ta có chút bay bổng, cảm thấy hôm nay thật sự trúng thưởng rồi. Không chỉ cố phu nhân bỏ ra 2 triệu thuê anh ta bảo vệ gia đình, tới tối còn mơ thấy từ một người thăng cấp lên thành 4 người. Lỗ mũi Trương Khải Bình dần dần chui ra 2 con rồng đỏ, mắt nhìn mỹ nhân muốn quay mình thì cố gắng mở to mắt. Lần này, anh ta nhất định phải nhìn cho rõ mặt của người trong mộng. Nhất định sẽ rất đẹp, rất diễm lệ. Anh ta cố gắng mở mắt rồi lại mở mắt, chỉ sợ bỏ qua một chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, chưa đầy 2 giây, anh ta liền hận không thể tự hủy đôi mắt đang mở to của mình. À, có ma. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, ma nữ ngực lép đói khát. 2. Tiếng kêu thảm thiết như mổ lợn vang lên, Trương Khải Bình tóm lấy quần lảo đảo xông ra ngoài, áo ngủ bị xé thành miếng vải rách, quần cũng bị thủng lỗ to, dép lê không kịp đi, chân trần chạy tới 912 bắt đầu gõ cửa kêu cứu. Mà con yêu quỷ kế đa đoan kia sớm đã làm méo mó không gian của 912 rồi. Đừng nói Trương Khải Bình là một người phàm, cho dù có là thiên vương lão tử tới cũng đừng mong quấy rầy được giấc ngủ của hai vợ chồng họ. Vậy nên Trương Khải Bình vừa nhấc cặp quần, vừa run cầm cập đập cửa rất lâu mà không có ai đáp lời, chỉ có thể tự bỏ chuyển sang phòng 916. Tên ngốc nghe thấy động tĩnh, mơ hồ xuống giường mở cửa, vừa đi tới cửa thì bị đại thần nửa đêm không ngủ ngồi ở cửa dọa một trận. Lăng đầu thanh xuýt một tiếng, chỉ mắt mèo trên cửa ra hiệu nhìn xem trước. Sau đó tên ngốc liền ra xem, sau đó nữa là bật cười. Mắt mèo tầm nhìn có hạn, cậu ta không nhìn thấy thứ cấm người dưới 18 tuổi. Chỉ mờ mờ ảo ảo nhìn thấy 4 ma nữ đầu tóc bù xù, ở đằng sau kéo mạnh những mảnh vải rách trên người Trương Khải Bình. Ôi chao, đúng là sống lâu chuyện gì cũng sẽ gặp. Từng nghe ma nữ dọa người, chưa từng gặp ma nữ bá đạo mạnh mẽ áp người như thế này. Việc này vừa nhìn là biết bút tích của sư thúc công. Ai bảo Trương Khải Bình sáng nay bán rẻ người. Theo tính cách của sư thúc công thì có thể để anh ta ăn quả ngọt sao? Đằng sau cánh cửa là một người một yêu hóng hớt, không mở cửa cũng không đi ngủ. Trương Khải Bình ở bên ngoài thì sắp khóc tới nơi rồi. Cô Kim không phải nói 914 không có ma nữ sao? Sao ở đâu ra tận 4 con vậy? Quan trọng là có thể hành động nhưng cũng đừng cởi quần được không? Vừa quay người liền thấy tóc dài che mặt không nói gì thì thôi, nhưng không nói một lời đã cởi quần áo của anh ta rồi. Thân là một thanh niên tốt, trước kia anh ta là một người kiên định không tin quỷ thần. Chờ đã, coi như ta xin các ngươi đó, nếu muốn giết muốn chém thì làm mau đi. Để ta toàn thây, đừng cởi quần. Ta còn chưa lấy vợ, ta không thể có lỗi với vợ của ta được. Ta, Trương Khải Bình ta cả đời thanh bạch, không thể tới lúc gần chết lại để bị mất trinh tiết được. Trương Khải Bình khóc tới nước mũi một đống nước mắt một đống, tên ngốc phì cười, không nhịn được vẫn là nhỏ tiếng hỏi Lăng Đầu Thanh. Đại thần, tại sao lại có chuyện ma nữ không dọa người mà lại cưỡng hiếp người như thế này vậy? Lăng Đầu Thanh cười, cô, ta là ngoại lệ, trừ phi hít được nguyên dương của nam nhân, nếu không sẽ không có cách đầu thai. Cô ta, lẽ nào không phải bọn họ sao? Còn không có cách đầu thai gì nữa, chuyện này là thế nào vậy? Lăng Đầu Thanh giá hiệu tên ngốc nhìn ra ngoài một lần nữa. Tên ngốc ngoan ngoãn nghe theo, nhưng vẫn là không nhìn ra được gì. Sau đó Lăng Đầu Thanh liền mở miệng, cậu không phát hiện bốn người bọn chúng đều giống nhau sao? Tên ngốc, điều này sao có thể phát hiện? Được, tóc tai bù xù sao nhìn thấy mặt được? Có điều đại thần đã nói vậy rồi, vậy thì cứ cho là bọn chúng giống nhau đi. Thai bốn sao? Không, bọn chúng là một người, chỉ có điều lúc còn sống bị người hãm hại. Hồn phách bị phân thành bốn phần. Người nào mà độc ác như vậy? Không biết nữa, tới bản thân cô ta cũng không nhớ được. Vậy cô ta liệu có làm hại cảnh sát Trương không? Không, đại vương không dặn dò, Trương Khải Bình sẽ không nguy hại gì tới tính mạng. Lăng Đầu Thanh nói xong, xem đồng hồ, không còn sớm nữa, ngủ đi. Đừng quên cậu đồng ý với phu nhân sẽ đỗ đại học đế đô đó. Tên ngốc. Chúng ta có thể đang lúc hóng hớt vui là thế thì đừng nói những chuyện làm mất hứng được không? Dĩ nhiên tên ngốc chỉ dám nghĩ trong lòng, còn hành động vẫn là tuyệt đối phục tùng chỉ huy. Chỉ khổ cho Trương Khải Bình, cầu cứu không được, lại bị bốn ma nữ rượt đuổi về 914. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, bọn họ rất xinh đẹp, có chỗ nào đáng sợ đâu. Một ngày hôm sau là thứ ba, vừa sáng ra, Đậu Đậu đã quyết định đi học, Yêu Nghiệt ẩn thân đi theo sau, phía ngực ôm hai quả trứng. Đậu Đậu cùng chen thang máy với người tầng 9, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn trứng trong lòng Yêu Nghiệt một cái. Trước khi cửa thang máy đóng lại, một người vội vàng chạy vào, đầu tổ quạ, mắt thâm quầng, dáng điệu buông thả do dục vọng quá độ, là Trương Khải Bình. Sau khi anh ta vào trong lớn tiếng nói xin lỗi những người đang chờ thang máy, vội vàng ấn mạnh nút đóng thang máy. Đậu Đậu ngơ ngác nhìn Yêu Nghiệt, anh ta có phải bị bệnh không? Yêu Nghiệt nhún vai, khi Trương Khải Bình chen vào trong đã ôm trọn Đậu Đậu vào lòng bảo vệ. Lúc cửa thang máy sắp đóng, có hai cô gái tóc tai bù xù mặc áo trắng hộc tốc chen vào. Sau đó cửa thang máy mở ra, lại có hai cô gái áo trắng giống nhau đi vào tiếp. Bọn họ vừa vào trong, Trương Khải Bình trước mắt như lâm đại địch. Vậy nên mọi người đều có thể nhìn ra được, tối qua dù có liều mạng phản kháng thì vẫn là bị xích rồi. Trương Khải Bình rất tuyệt vọng với cuộc đời. Thân là người vô thần vô Phật của chủ nghĩa cách mạng Cửu Châu, anh ta đã bị bốn ma nữ cho lép vế. Bọn chúng áp bức anh ta thì thôi đi, lại còn vừa sáng ra đã đồng loạt gọi ông xã. Cứ nghĩ tới tối qua nhìn thấy bốn mặt ma nữ đầy máu như nhau, anh ta không thể khống chế được sức mạnh hồng hoang trong người mà ngất đi. Sau đó khi tỉnh lại thì vung chân lên chạy, tới bây giờ vẫn chưa ý thức được áo của mình được con ma nào mặc cho. Trong thời gian Trương Khải Bình thấy không thể yêu được cuộc sống nữa, thì bốn ma nữ váy trắng lại nhìn chằm chằm Đậu Đậu. Cô gái, có thể cho tôi mượn chun cột tóc không? Bọn họ đồng loạt nói với Đậu Đậu. Đậu Đậu chậm chậm gật đầu, được chứ. Yêu Nghiệt không ngăn cản vợ mình giao tiếp với bọn họ, hắn từ khi bắt đầu đã biết bọn chúng không phải là ác ma. Dĩ nhiên vì ma đều là hắn tìm tới mà. Sau đó đám ma nữ nhìn thấy hắn, cung kính cúi đầu. Đậu Đậu lật sách tìm chun cột tóc, lật đi lật lại cũng chỉ tìm được một cái chun để lại từ trước khi cắt tóc. Cô ngại ngùng cười cười với bốn ma nữ, đối phương lại đều đưa tay ra, cảm ơn. Lúc thu tay về, mỗi người trên tay đều có thêm một chun cột tóc màu đen. Đậu Đậu nghệt mặt, Yêu Nghiệt bất lực cỏ mũi của cô, đồ ngốc, bọn họ là ma nữ. Sau khi sinh trứng, mũi không linh nữa sao? Đậu Đậu ngơ ngác nhìn Yêu Nghiệt, ánh mắt như đang nói trên người ma nữ này có dương khí mà. Sau đó Yêu Nghiệt chỉ Trương Khải Bình, ánh mắt đó mang ý vị thâm sâu. Tiếp sau đó, tam quan của Đậu Đậu đổ vỡ triệt để. Trời ơi, đây là thế đạo gì vậy? Trước là một Yêu Nghiệt tới khiến cô gạo nấu thành cơm, rồi lại tới một đám ma nữ chiếm đoạt Trương Khải Bình. Chỗ này có người quản không? Có lẽ ánh mắt đánh giá của Đậu Đậu quá rõ ràng. Trương Khải Bình ngơ ngác hồi thần. Sau đó nhìn thấy Đậu Đậu, liền phi qua ôm chặt lấy chân cô. Cô Kim, cứu mạng. Có ma nữ. Ma nữ vô cùng đáng sợ. Yêu nghiệt ghét bỏ, giơ chân đạp một cái, Trương Khải Bình liền ngã vào đám ma nữ. Bốn ma nữ đồng thời đưa tay, đón lấy anh ta kêu một tiếng ông xã. Đậu đậu khóe môi giật giật, chút nữa thì vứt cả cặp sách đi. Tốt chưa, còn gọi ông xã nữa, nghĩ tới lần này cậu ngốc Trương có lẽ cũng bị hút cạn sinh lực thôi. Chỉ có điều, cảnh sát Trương, bọn họ rất đẹp mà, có chỗ nào đáng sợ đâu. Thì ra lúc Trương Khải Bình cầu cứu, bốn ma nữ giống nhau y hệt đã cột xong tóc rồi. Bọn họ cột tóc đuôi ngựa lộ ra vầng trán cao, đôi mắt long lanh màu nâu như biết nói, mặt đầy lo lắng đỡ Trương Khải Bình dậy, bộ dạng đã giống người hơn. Tên Trương Khải Bình này, lộc sắc không hề nhỏ nha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, cô không ghi thù, có thù thì thường báo tại trận rồi. Một, Đậu Đậu nói xong câu này, ánh mắt của người trong thang máy càng thông cảm hơn nữa. Hay đi, một cô gái tốt như vậy, tiếc là thần kinh lại có vấn đề. Đậu Đậu hận không thể cắn lưỡi của mình, lại bị ngu người rồi phải không? Mày giải thích cái gì mà giải thích? Càng giải thích càng nói không rõ ràng. Sau đó thang máy tinh một tiếng rồi dừng lại ở tầng 1, cô ôm cặp sách chạy như bỏ trốn vậy. Yêu nghiệt lắc đầu bật cười, nghe thấy con trai nhà mình lại bắt đầu ghét bỏ mẹ nó thì không thể không trầm giọng trách mắng, không cho phép ghét bỏ vợ của ba. Viên Viên lăn qua lăn lại phụ họa, đúng rồi, bất hiếu quá đi. Biển Biển, bỏ đi, nó vẫn là nên im lặng. Đậu Đậu vào lớp chưa được bao lâu, Vương Yên Nhiên do dự gọi cô một tiếng. Đậu Đậu quay đầu, chuyện gì vậy? Hình như cậu cao lên đó. Đậu Đậu, vậy thì sao? Có việc gì nói thẳng đi. Vương Yên Nhiên bị nhìn thấu suy nghĩ, xấu hổ cười không ngớt. Tôi chỉ là muốn nói, cậu có thể để chị họ tôi trở lại làm việc được không? Ai? Chị họ cậu? Vương Yên Nhiên gật đầu. Ừ, chị ấy tên Vương Giai Na, đã làm việc ở Kim Dương Quang được 6, 7 năm rồi. Đậu Đậu ôm chán, thật là không biết nói thế nào mới được nữa. Tại sao lúc nào cô chừng trị người khác làm gương toàn gặp phải người nhà của Vương Yên Nhiên vậy? Duyên số này đúng là không nói nổi. Có. Điều việc này không thể trách cô được phải không? Ai bảo người nhà của Vương Yên Nhiên đều muốn làm chim đầu đàn đây? Nghĩ tới đây, Đậu Đậu lắc đầu, việc này thật sự là không được. Chị họ cô cần hình thức không có hình thức, cần năng lực không có năng lực. Giữ lại chỗ tôi chỉ là nhét cho đủ số lượng thôi. So với chị họ cô thì tôi lại vui vẻ khi dùng cô hơn đó. Tôi. Đúng, thân hình của cô cao mảnh khảnh thanh thoát, quan trọng nhất là gan cô nhỏ, không xúi bẩy người khác gây chuyện. Vương Yên Nhiên cười ngại ngùng. Cảm ơn. Trước kia tôi đối xử với cậu như vậy, cậu vẫn. Nhưng mà chị họ tôi, chị ấy thật sự không còn nơi nào để đi nữa. Chồng chị ấy cờ bạc còn bạo lực, chị ấy không có công việc, mấy ngày nay chịu bao trận đánh rồi. Vậy cũng không có cách nào, tôi cũng không phải làm từ thiện. Có điều nếu cô muốn tới thì tôi rất chào đón, tiền lương sẽ tăng gấp đôi. Gấp đôi? Đúng, tôi khai trừ hơn nửa số người. Những người còn lại đều là tinh anh cả, không gấp đôi sao có thể xứng với vẻ đẹp trời sinh của người ta đây. Đậu Đậu nói xong cũng không quan tâm Vương Yên Nhiên nghĩ gì, quay ngoắt đầu đi, kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó cầm sách bút giả bộ như học sinh tốt đang ngoan ngoãn nghe giảng. Con người cô không ghi thù, nếu có thù thường là sẽ báo tại trận luôn rồi. Vậy nên cô có thể nói như vậy, hoàn toàn không có ý trêu đùa nói linh tinh hoặc đào hố cho Vương Yên Nhiên sập bẫy. Bởi vì căn bản không cần thiết. Lời của Đậu Đậu, Vương Yên Nhiên rất động lòng. Gấp đôi, chính là một tháng được 7.600. Đa phần sinh viên tốt nghiệp cấp 3 sẽ không được nhiều như vậy. Sau khi mẹ rời khỏi Kim Dương Quang lại tìm được một công việc lương 4.000, nhiều hơn Kim Dương Quang 200 tệ, nhưng cũng không thể so sánh với 7.600 được. Chẳng trách chị họ không đi tìm công việc mà cứ bắt cô phải qua xin Đậu Đậu. Thì ra tiền lương đã tăng 2 lần rồi, nhưng cô mới lớp 10, ra ngoài đi làm, rốt cuộc vẫn là không phù hợp. Không thể không nói, Vương Yên Nhiên vẫn là nữ sinh rất giữ nguyên tắc, theo lối thường mà đi. Tuy lắm chuyện, tuy không có chính kiến, nhưng nói chung cô vẫn là học sinh ngoan biết nghe lời, là con gái ngoan ngoãn được người lớn yêu thích. Vương Yên Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định không đi. Hiện giờ cô vẫn nhỏ, nhiệm vụ lớn nhất là phải học hành cho tốt. Hơn nữa công việc gì đó, chỉ cần cô không bị tàn tật, không quá béo, tương lai đi xin việc cũng không phải là muộn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, bọn họ rất xinh đẹp, có chỗ nào đáng sợ đâu. 2. Trương Khải Bình muốn khóc mà không khóc được, đã tới lúc nào rồi, cô đừng đùa nữa được không? Đậu đậu không hiểu, tôi không đùa mà, bọn họ rất xinh đẹp. 4. Ma nữ nghe xong, động tác đồng nhất cười ngại ngùng với đậu. Đậu, cảm ơn, Trương Khải Bình đã sắp hoang mang rồi, không, anh ta đã hoang mang rồi. Anh ta cảm thấy thẩm mỹ của đậu đậu có vấn đề. Đúng, nhất định là thẩm mỹ của cô Kim có vấn đề. Nếu không, đổi lại là người bình thường, ai sẽ cảm thấy bộ mặt ma nhuốm đầy máu nhìn không ra mày mắt là xinh đẹp chứ? Trương Khải Bình vừa nghĩ tới khung cảnh nào đó của tối qua, liền hận không thể lập tức đi chết. Đưa tay ra chậm chạp chỉ vào đám ma nữ đang tóm lấy cổ tay anh. Ta, giọng điệu run rẩy hỏi đậu đậu, cô thật sự cảm thấy bọn họ xinh đẹp sao? Đậu đậu gật đầu, ừ, xinh mà. Cô chắc chắn. Cô không nhìn nhầm chứ? Tôi chắc chắn không nhìn sai, không tin anh tự mình nhìn xem. Trương Khải Bình nuốt nước bọt, động tác cứng nhắc như người máy bị gì chậm chậm quay đầu về bên phải. Còn chưa nhìn rõ mặt của mấy con ma, liền bị tiếng ông xá đồng loạt làm cho run cầm cập. Sau đó hai cô gái cột đuôi ngựa xông tới anh ta rồi cười. Khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, mắt nâu, môi anh đào, dáng điệu của thiếu nữ đài các. Trương Khải Bình lại quay đầu sang trái xem, hai thiếu nữ giống y hệt cũng cất giọng trong sáng lao về phía anh ta gào ông xã. Lúc này tâm linh trẻ nhỏ của Trương Khải Bình không chịu được nữa, hai mắt vừa nhắm, lại lơ mơ rồi. Sau đó bốn ma nữ hoảng quá, nhìn đậu đậu, rồi lại nhìn yêu nghiệt, bộ dạng vô cùng lúng túng. Tôn thượng, tôi không biết chuyện này là thế nào, tôi đã dọa anh ta rồi. Nhưng sáng nay tỉnh dậy, mặt của tôi đã khỏi rồi. Đậu đậu, thì ra là yêu nghiệt làm. Cô nói mà, giữa thanh thiên bạch nhật, làm sao có thể có ma to gan như vậy? Thì ra đều là hắn chỉ thị. Yêu nghiệt ôm trán, vợ, em nghe anh nói. Bốn ma nữ kinh ngạc nhìn đậu đậu, vội vàng phản ứng lại, đồng loạt quỳ gối gào tôn phu nhân. Đậu đậu, tôi không phải là phu nhân của hắn. Ma nữ bất động. Chỉ là ánh mắt có lúc lo lắng nhìn Trương Khải Bình. Sau đó yêu nghiệt phiền não khua tay. Rồi, ta không truy cứu nữa. Ngươi đem cậu ta đi. Ở đây không có chuyện của ngươi nữa. Mấy ma nữ bất động, do dự mở lời. Vậy tôi có thể. Được, chỉ cần ngươi nhìn chúng cậu ta, bổn tôn cũng không rảnh mà quản. Sau đó ma nữ vui vẻ hân hoan nói câu cảm tạ tôn thượng, rồi đứng dậy đỡ Trương Khải Bình đi ra thang máy. Tiếp sau đó, ánh mắt của người trong thang máy nhìn đậu đậu đã thay đổi rồi. Ánh mắt bọn họ nhìn cô giống như nhìn thấy một người bệnh thần kinh nữa vậy. Tại sao lại nói là nữa? Bởi vì người trước đó không phải đã ra khỏi thang máy từ tầng 2 rồi sao? Trương Khải Bình được đưa đi, đậu đậu cửa trách yêu nghiệt. Anh ta chỉ là muốn làm một cảnh sát tốt. Anh có cần phải dọa anh ta tới vậy không? Yêu nghiệt không có gì để giải thích, làm thì đã làm rồi. Nếu đã không thể giải thích được, vậy thì không giải thích nữa. Nhìn thấy người trong thang máy nhìn qua, hắn nhanh trí quyết định di chuyển sự chú ý của vợ. Vợ là một người thích thể diện như vậy, phát hiện mọi người nhìn cô nhất định sẽ rất xấu hổ và tức giận. Sau đó cô sẽ không có thời gian để quở trách hắn nữa. Quả nhiên, đậu đậu quay đầu theo ánh nhìn của yêu nghiệt, chớp chớp mắt. Rồi lại trước mắt, sau đó liền phản ứng, lúc nãy bản thân lại ngu ngốc rồi. Chết, cô quên là hôm nay yêu nghiệt đã ẩn thân. Vậy ban nãy trước mặt, nhiều người như vậy nói không phải là vợ của hắn cái gì, há không phải là giống một kẻ mắc bệnh thần kinh sao? Ha ha, mọi người nghe tôi giải thích, tôi vừa rồi là đang, tôi. Tóm lại là tôi không phải bị bệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, cô không ghi thù, có thù thì thường báo tại trận rồi. 2. Học xong 2 tiết, đậu đậu vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. đến lúc học đến tiết 3, Kim San mang theo. Đôi mắt thâm quầng xuất hiện, cô mới phản ứng được là thiếu Kim San. Đôi khi, tính người lại có chút đáng khinh, cực kỳ ghét một người, ghét đến mức hận không thể làm cho người đó bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng sau đó đột nhiên không thấy người ấy nữa thì không hiểu sao lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Bởi vì bất luận là ghét hay là thích, một khi tập trung quá nhiều lực chú ý vào đó thì nó sẽ trở thành một bộ phận trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên vô tình, chừng chỉ Kim San cũng đã trở thành một phần trong cuộc sống của Đậu Đậu. Tất nhiên người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như không phải là do Kim San hay tìm cô để gây chuyện thì cô cũng sẽ không chừng trị cô ta. Kim San vô chi vô giác đi vào phòng học, con quỷ nhỏ xám xanh nặng trịch đè trên lưng làm cô ta không thở nổi. Từ khi cô ta không thành công làm Đậu Đậu bị tổn thương, ngược lại làm bản thân gánh phải kết quả thảm hại, cô ta cũng không rõ mình luôn có thể thấy một vài thứ gì đó rất kỳ lạ, bao gồm cả con quỷ nhỏ ở trên lưng cô ta kia nữa. Ngày đó cô ta đi bệnh viện kiểm tra, khi biết được đứa nhỏ không có việc gì thì hàng đêm lại bắt đầu nằm mơ thấy ác mộng. Mơ thấy mình bị La Chính Hy vứt bỏ, mơ thấy cái thai trong bụng, mơ thấy đứa bé mà mình vất vả sinh ra lại bị La Chính Hy đã tỉnh lại hung hăng quẳng xuống sàn nhà lạnh như băng. Lời nói của Kim Đậu Đậu như bị ma quỷ nguyền rủa quấn ở trong lòng cô ta, làm cô ta sợ hãi, khiếp đảm, nhưng lại không thể làm gì. Sau đó giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, lần đầu tiên cô ta thấy mình dùng máu nuôi dưỡng con quỷ nhỏ này. Nó như đứa trẻ bị sinh non, thân thể nhỏ gầy chống đỡ cái đầu thật to. Nó ghé lên trên bụng của cô ta gọi em trai, trong cái miệng nhỏ bé chảy ra dòng máu đỏ thắm, từng giọt một, rơi lên trên bụng của cô ta. Cô ta kêu lên, cô ta hét thật to, cô ta bảo nó cút đi. Nhưng mà vô ích, đối với ánh mắt oán giận của con quỷ nhỏ, tất cả mọi thứ cô ta làm đều yếu ớt vô lực như vậy. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại không thích cục cưng vậy? Cục cưng ngoan như vậy, nghe lời như vậy, cục cưng còn có thể chơi với em trai, tại sao mẹ lại không muốn con chứ? Một câu cuối cùng, con quỷ nhỏ gần như gào thét nói ra. Cái miệng nhỏ không có hàm răng há to ra, mọc ra răng nanh thật dài. Ngay sau đó làn da xám xanh văng tung tóe, lộ ra làn da bị thối rữa, bị mẹ phá thai vứt bỏ là chấp niệm trước khi chết của nó. Cả người thối rữa là dáng vẻ sau khi nó chết. Nó ghét người lớn. Dựa vào cái gì mà người lớn có thể quyết định sống chết của nó? Vì sao nó còn chưa sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ? Kim San hoảng sợ lui về phía sau, suýt bị đứng tim. Cô ta đẩy La Chính Hy một cái, muốn để La Chính Hy cứu cô ta. Nhưng mà La Chính Hy ngủ say như lợn chết, hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Kim San không biết cuối cùng mình làm thế nào để trốn khỏi tình cảnh kinh khủng này, có lẽ là bị ngất đi. Lúc bất tỉnh, lại bắt đầu mơ thấy một cơn ác mộng mới. Mất đi đứa nhỏ, mất đi La Chính Hy, mất đi tất cả những thứ cô ta muốn có được. La Chính Hy cũng đang bị kẹt ở trong một cơn ác mộng vô cùng kinh khủng. Trong mộng, gã ta như người đứng xem, một lần rồi lại một lần, quan sát tất cả mọi thứ mà mình làm vào ban ngày. Gã ta thấy Kim San tính kế gã rồi mang bầu đứa nhỏ, thấy gã ở cùng một chỗ với Kim San như hình với bóng, thấy gã như một thằng ngu để cô ta nói gì nghe nấy. Gã ta lại thấy sau khi mình ngủ, hình ảnh Kim San cắt đứt ngón tay lấy máu nuôi quỷ cực kỳ kinh khủng. Thì ra Kim San đang nuôi một con quỷ nhỏ. Cô ta dùng con quỷ nhỏ đó để khống chế gã. Gã không thể bị khống chế nữa. Gã muốn tỉnh lại, gã phải nhớ kỹ cái giấc mộng ngày, để hôm sau tỉnh lại, lập tức đá văng cái con đàn bà ác độc kia đi. Nhưng mà ngày hôm sau tỉnh lại, gã đã định trước là sẽ lại quên hết mọi thứ, bởi vì vẫn chưa tới lúc. Ở trong kịch bản của yêu nghiệt, gã phải chờ tới khi đứa nhỏ ra đời mới có tư cách tỉnh hoàn toàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, Thanh Mai Trúc Mã, chơi từ nhỏ đến lớn. 1. Kim San ngây ngẩn đi đến chỗ ngồi của mình, lúc đi ngang qua Đậu Đậu thì dừng lại một chút, muốn cầu xin Đậu Đậu tha cho cô ta một lần. Kim Đậu Đậu nhìn ra được con quỷ nhỏ bên người cô ta, cũng nói ra câu nói ngoan độc muốn chính tay anh Chính Hy giết chết đứa nhỏ của bọn họ. Sau đó cô ta lập tức thấy con quỷ nhỏ kia, Tiếp đó cô ta bắt đầu liên tục mơ thấy ác mộng. Nói không phải là Kim Đậu Đậu làm, ai tin chứ? Cô ta cũng muốn báo thù, cũng từng muốn làm cho Kim Đậu Đậu không được sống tốt. Nhưng cô ta biết bất luận cô ta có làm cái gì cũng không đấu lại Kim Đậu Đậu. Cô ta đã kiệt sức mất rồi. Cô ta chỉ muốn trở lại cuộc sống bình thường ban đầu mà thôi. Đi cầu xin Kim Đậu Đậu. Cầu xin cô ta, có phải là có thể kết thúc tất cả những thứ này hay không? Chỉ cần có thể kết thúc những cảnh ngộ kinh khủng này, thì việc cầu xin cô ta đã là gì chứ? Kim San khẽ nắm tay lại, muốn quỳ xuống trước mặt Đậu Đậu. Nhưng mà cô ta còn chưa quỳ xuống thì nhìn thấy cái gì đó, bỗng nhiên bật dậy lảo đảo chạy đi. Đậu Đậu cảm thấy khó hiểu, lặng lẽ hạ giọng hỏi Yêu Nghiệt, trên mặt tôi có cái gì bẩn à? Yêu Nghiệt đang suy nghĩ, có phải nên dạy hai quả trứng nhà mình nói tiếng người hay không? Nghe thấy Đậu Đậu hỏi như vậy, cúi đầu chọc chọc gò má của cô. Ừ, được rồi, bây giờ không có nữa rồi. Đậu Đậu ghét bỏ lau mặt, không tin lời nói của Yêu Nghiệt. Sau đó nhíu mày tiếp tục quan sát Kim San, thật sự không nghĩ ra vì sao Kim San thấy cô như thấy quỷ như vậy. Yêu Nghiệt khẽ nhếch môi, không đành lòng nói cho vợ là hắn biến ra nguyên hình hù dọa Kim San. Con mụ người phàm kia hết lần này đến lần khác hại vợ, bây giờ lại còn không biết xấu hổ mà tìm vợ cầu cứu à. Thực sự là chó má. Một là không làm, hai là nghỉ, dứt khoát biến ra nguyên hình hù chết cô ta. Xem cô ta còn dám đến gần vợ nữa không. Cho nên, biết vì sao Kim San lại sợ như vậy chưa hả? Ở trong mắt Đậu Đậu, Yêu Nghiệt chỉ là ôm cô lên trên đùi chiếm chút tiện nghi mà thôi. Nhưng ở trong mắt Kim San, Đậu Đậu lại đang bị một con mãng xà to lớn quấn lấy, chỉ thò ra được mỗi cái đầu. Bề ngang của con mãng xà màu trắng bạc kia lớn chừng vòng eo của người trưởng thành, quấn từng vòng ôm trọn Kim Đậu Đậu vào bên trong. Con mắt to như cái bóng đèn, có màu xanh thẳm, đồng tử còn nguy hiểm dựng thẳng lên. Nó cúi người mở cái miệng to như chậu máu, răng nọc dài như cái đao. Kim San hoảng hồn chạy đến chỗ ngồi, ngồi xuống, vỗ ngực thở phào một cái. May mà cô ta chạy nhanh. Nhưng mà lại nói, so với con mãng xà quấn lấy Kim Đậu Đậu, thì con quỷ nhỏ ở bên người cô ta vẫn còn tốt hơn rất nhiều, ít nhất nói về thể tích. Con quỷ nhỏ vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều. Hụ, được rồi, không so sánh thì sẽ không tổn thương. Thấy Đậu Đậu bị mãng xà quấn lên, Kim San nhất thời cảm thấy mình vẫn được coi là rất may mắn. Buổi trưa, Hà Chính Trực đến tìm Đậu Đậu ăn thịt. Đậu Đậu không muốn ăn cơm căn tin nên theo cô ấy luôn. Ăn được một nửa chỗ thịt quay, Đậu Đậu lau tay vứt khúc xương đã gặm sạch đi. Chị Gia Y, chị có gì muốn hỏi thì hỏi đi, đừng ấp a ấp úng nữa, không giống chị chút nào. Hà Chính Trực nuốt thịt trong miệng xuống, không để ý một cái là lập tức lộ ra nguyên hình. Ôi chao ôi, nếu em không hỏi thì có thể làm chị nghẹn chết đó. Chị đây nói thẳng nhá. Đậu Đậu gật đầu, ừ, chị nói đi. Lạc Lạc nói Sở Minh Hiên muốn chia tay với cậu ấy là bởi vì em, nên chị tới tìm em để hỏi một chút. Hà Chính Trực vừa nói xong câu kia, Đậu Đậu lập tức nở nụ cười, cô à Lạc Thi nhá, này thật sự có thể nha. Nói một nửa còn để lại một nửa, không xuyên tạc sự thật, nhưng cũng không quên lừa gạt người nghe. Thủ đoạn này thật sự là con mẹ nó vô cùng cao minh. Sau đó cô cười đến đỏ cả mặt, hỏi Hà Chính Trực, lời nói của chị ta chị có tin không? Hà Chính Trực thành khẩn lắc đầu, không tin. Vì sao? Người đàn ông của em mạnh hơn Sở Minh Hiên không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu em coi trọng Sở Minh Hiên thì chị đây sẽ móc luôn hai tròng mắt này ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, Thanh Mai Trúc Mã, chơi từ nhỏ đến lớn. 2. Hà Chính Trực vừa mới nói xong câu kia, Yêu Nghiệt lập tức ở sau lưng vỗ vai Đậu Đậu. Vợ à, em nghe chưa? Mau khen anh đi. Đậu Đậu. Được được được, biết anh mạnh hơn Sở Minh Hiên rất nhiều rồi, dù vậy anh cũng không cần phải kiêu ngạo như thế chứ. Rõ là ấu chỉ. Trong lúc Đậu Đậu trầm mặc, Hà Chính Trực không nhịn nổi nữa. Ô, kìa em cũng đừng thừa nước đục thả câu được không, mau nói cho chị nghe xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả? Sở Minh Hiên chia tay với cậu ta, tại sao lại kéo em vào vậy? Đậu Đậu buông tay, em làm sao mà biết được? Nếu như chị mà không nói thì ngay cả chuyện bọn họ chia tay em cũng không biết. ok. Có điều, ngày đó cô và Sở Minh Hiên đều bị trúng thuốc, cô là được yêu nghiệt giải giúp, còn Sở Minh Hiên thì sao? Không phải là ngủ với Lạc Thi Nhã xong rồi lại chối bỏ đấy chứ? Chập chập chạc, vậy thì đúng là cặn bã. Nói đến đây, Hà Chính Trực liền an tâm, đi, chị đây lập tức đi nói với cậu ta, để tránh cho cậu ta cứ buồn bực một cái thì lại tự mình đau buồn. Còn nói cái gì mà nếu như em thích Sở Minh Hiên thì sẽ nhường cho em, tưởng ai cũng mù như cậu ta chắc. Lần này Đậu Đậu đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Một cô gái lớn lên xinh đẹp như vậy, tại sao lại học những thứ không nên học như thế chứ? Chật, phí mất một cái túi da tốt. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu gật đầu, vâng, chị đi về giải thích cho chị ấy đi. Nếu chị ấy có tính tình vừa rộng lượng lại ôn nhu thì sẽ không hiểu lầm em. Hà Chính Trực gật đầu, ừ, đừng vội, chị đây còn chưa ăn no mà. Sau đó lại đưa tay cầm lấy cái sườn heo nướng, mở to miệng cắn xé. Đậu Đậu, khụ, cái tướng ăn của cô nàng này thật là phóng khoáng mà. Đầu thai nhầm chỗ phải không? Cái tính tính này cách của cô ấy, cái gì cũng không cần nói, phải. Kính cô ấy là một nữ hán tử mới đúng. Ánh mắt Đậu Đậu rơi vào cái vòng ngọc trai như ẩn như hiện trên cổ của cô, vừa uống trà vừa mở miệng, chị và anh cả Diệp ra thế nào rồi? Hay đi, đừng nói nữa. Bây giờ anh ấy cũng không nhận điện thoại chị rồi. Không nhận điện thoại của chị á? Ừ, đừng nói cái này nữa, nếu không chị lại đau lòng muốn ăn cái gì nữa đó. Không phải đau lòng thì sẽ không muốn ăn sao? Hà Chính Trực ném khúc xương đã gặm sạch sẽ đi rồi lại cầm tiếp một khúc khác, hóa bi thương thành thèm ăn. Đậu Đậu, được rồi. Này, Đậu Nhi, em nói có phải đàn ông đều thích ngực to không? Chỉ đây, không phải ngực chỉ nhỏ hơn cái đứa thư ký kia một chút thôi sao? Đậu Đậu đỡ chán, chị hai à, chỉ có chỗ nào là chỉ nhỏ hơn một chút thôi hả? Dù gì thì ngực của người ta cũng là cúp đi đó nha, còn chị, ngực chị cũng chỉ là cúp A. Không cần mặc áo ngực cũng được, làm sao có thể đánh đồng với người ta? Được chứ? Sao chị lại không cần mặc áo ngực chứ? Lần này Hà Chính Trực không ngồi yên được nữa, đứng lên muốn vén áo lên cho Đậu Đậu nhìn. Đậu Đậu cách bàn vội vàng đưa tay ấn cô xuống. Đừng đừng đừng, em sai rồi, em thu hồi lời nói của em lại. Chị cần mặc, chị cần phải mặc. Mặc dù là ở trong phòng riêng nhưng phía sau cô vẫn còn một con yêu nghiệt đó nha. Để an ủi Hà Chính Trực đang bùng nổ, Đậu Đậu bất đắc dĩ, mặt đỏ tía tai bổ sung, cũng không phải. Tất cả đàn ông đều không thích ngực nhỏ. Trên mặt Hà Chính Trực tràn đầy vui vẻ, có thật không? Đậu Đậu gật đầu, thật mà, thật mà. Sau đó Hà Chính Trực lại nghi ngờ, vì sao vậy? Mặt Đậu Đậu đỏ tới mang tai, hận không thể đâm đầu vào cái bàn trước mặt, bởi vì... Em đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói đi mà. Bởi vì, ngực nhỏ sẽ có cảm giác thanh mai trúc mã. Cảm giác thanh mai trúc mã. Hà Chính Trực chớp chớp đôi mắt vô tội, đó là cảm giác gì vậy? Yêu nghiệt đã không nhịn nổi mà bắt đầu nở nụ cười. Đậu Đậu hung dữ lườm hắn một cái, quay đầu lại, giọng nói lý nhí như tiếng muỗi vo ve. Thanh mai trúc mã, chơi từ nhỏ đến lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 305, tại hạ thua rồi. Một, vừa nghe thấy lời này, rất rõ ràng chính là nói về cái tên yêu nghiệt cả ngày rảnh rỗi không có chuyện gì làm chỉ biết nghĩ ra đủ kiểu để trêu chọc vợ đây mà. Tuy rằng mấy ngày nay cô có kinh nguyệt có thể tránh được mấy kiếp, nhưng mà tên kia nên chiếm tiện nghi thì vẫn chiếm không ít. Suốt ngày mượn lý do để xoa bóp bộ ngực như cái sân bay chỉ nhú lên hai hạt đậu của cô. Hết lần này đến lần khác, làm cô tối hôm qua không nhịn được mà nổi đóa. Cô không rõ, cái bộ ngực bằng phẳng này của cô, đừng nói là to cỡ quả trứng, nếu không phải là có hai cái đầu đinh nhỏ nhú lên thì bản thân cô cũng không phân biệt được đâu là mặt trước đâu là mặt sau đấy chứ. Nhưng hắn thì khen ngược, hết sờ sờ bên trái lại xoa bóp bên phải, còn chơi mãi không ngừng nữa cơ. Cho nên cô không nhịn được, lập tức nói thật to, anh xong chưa hả? Muốn cãi nhau phải không? Yêu nghiệt nhẹ giọng nở nụ cười hì hì, vai run lên một cái. Đậu Đậu tức giận muốn bùng nổ, hung ác kéo đôi móng heo của hắn ra, không có thịt anh sờ cái gì mà sờ. Đi ngủ. Yêu nghiệt cười tà, trong nháy mắt trở nên vô lại, cũng bởi vì không có thịt mới phải sờ nha. Sờ nhiều sẽ to ra đó. Dứt lời, hai cái tay thong thả dạo quanh, rồi lại trượt vào trong áo. Lúc này một bên vừa xoa bóp vừa nói, anh chỉ thích ngực nhỏ, có cảm giác thanh mai trúc mã. Đậu đậu vốn đang tức giận, nghe thấy hắn nói như vậy thì vẻ mặt lập tức trở nên mờ mịt. Sau đó yêu nghiệt lại càng vui vẻ, cắn lên lỗ tai của cô nhẹ giọng nói một câu. Đúng đó, chính là cái câu mà cô vừa nói với Hà Chính Trực kia. Thanh mai trúc mã, chơi từ nhỏ đến lớn. Cho nên, đã hiểu vì sao yêu nghiệt lại cười vui vẻ như vậy chưa? Đã hiểu vì sao đậu đậu muốn đâm đầu vào bàn chưa hả? Đều là do một lời nói ra không kịp phanh lại đó mờ. Mặt đậu đậu đỏ tới mang tai nói xong câu này, Hà Chính Trực lập tức phun ra. Làm một thiếu nữ nghiện nét, Hà Chính Trực chính là máy bay chiến đấu trong việc dùng từ ngữ mạng đó nha. Nếu như nghe không hiểu mấy từ ngữ mạng ấy thì không phải uổng công cô đi dạo trong diễn đàn nhiều năm như thế. Nhưng mà cô vẫn là không nhịn được mà phun ra. Người khác phun nước, còn cô thì phun thịt. Một loạt thịt heo rào rạt phun ra, ngay sau đó là tiếng cười như điên như dại. Đậu đậu lau mồ hôi lạnh trên thái dương, động tác cứng ngắc nhìn một mảnh hỗn độn trên bàn. May mà yêu nghiệt mang cô tránh nhanh, nếu không gương mặt này của cô đã gặp họa mất rồi. Hà Chính Trực cười như bị động kinh, một bên vỗ bàn một bên dậm chân. Ha ha ha ha ha, đậu đậu thì ra. Em là như vậy ha ha ha ha ha ha ha. Đậu đậu. Khụ, được rồi, cô nói như vậy quả thật có chút không tốt. Nhưng cô nói như vậy còn không phải là vì an ủi cô ấy sao? Hừ, sớm biết cô ấy sẽ cười như vậy thì cô đã không an ủi cô ấy rồi. Hà Chính Trực cười ra nước mắt, sau đó lấy khăn tay từ trong cặp sách ra, một bên lau nước mắt một bên cảm khái. Hôm nay rốt cuộc chị đã hoàn toàn hiểu em rồi. Rất mạnh mẽ. Chị thích. Đậu đậu. Chị đang đùa em à? Hà Chính Trực sửng sốt, ngay sau đó lại nở nụ cười. Không không không, chị đang khen ngợi em. Sau đó chờ người phục vụ đến thu dọn tàn cuộc rồi mang lên một món điểm tâm ngọt cuối cùng và hai phần đồ uống vị hoa quả. Tiếng cười của Hà Chính Trực rốt cuộc cũng dừng lại. Một mình cô ăn hết món điểm tâm ngọt, vừa uống đồ uống vừa nhìn đậu đậu. Sau đó càng nhìn càng thích. Cuối cùng không nhịn được cách bàn đưa cái tay tràn đầy dầu mỡ mà cô ấy vừa mới dùng để xé thịt. Heo quay ra bóp mặt của đậu đậu. Đậu đậu. Hà Chính Trực. Ha ha ha. Đậu đậu ghét bỏ cầm khăn tay lau mặt. Còn việc gì không? Nếu không có việc gì thì em đi đây. Có. Cái mà em vừa mới nói kia, không gạt chị chứ? Đậu đậu ừ một tiếng, gương mặt đỏ au. Cũng không biết là xấu hổ hay là do bị Hà Chính Trực bóp. Sau đó Hà Chính Trực lại nở nụ cười ý vị sâu xa. Vị kia nhà em, không tệ lắm nha. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.